Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 54, Lục Nhị Lang ngưng lông mày, nhớ tới lần đầu bái phỏng lần đó, vị này Trần quán chủ không đầu không đuôi, đột nhiên liền giới thiệu thân thế của mình lai lịch, lại thêm đêm nay cái này vô sự mà ân cần thái độ. Lúc ấy không nghĩ ra sự tình, trải qua đêm nay cái này một lần, đột nhiên liền trở nên rõ ràng, Trần quán chủ tâm tư tựa hồ cũng là rõ rành rành. Lục Nhị Lang tâm tình rất là phức tạp, hắn thói quen nâng tay phải lên, vuốt ve mấy lần môi dưới, cuối cùng ánh mắt xem ở Trần quán chủ trên mặt, như có điều suy nghĩ. Bảo như tề thị gặp hắn dạng này, chỉ cho là hắn là đang suy nghĩ có cho mượn hay không dùng võ đi xe ngựa sự tình. Mặc dù là hàng xóm, nhưng dạng này hàng xóm mà ni, bảo như cùng tề thị đều vụng trộm liếc mắt một cái Trần quán chủ. Dù không phải ác nhân, nhưng nhìn xem hung thần ác sát, vẫn cảm thấy khó mà thân cận. Hận không thể làm người xa lạ mới tốt. Lục Hà thì có vẻ hơi nôn nóng bất ân, hai tay chăm chú rào lấy rủ xuống ống tay áo, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Trần quán chủ, đối mặt Lục Nhị Lang dò xét, phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, rất chờ mong thái độ của hắn. Từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối dáng tươi cười liền không hạ xuống qua, rất giống một con khẩu Phật tâm xà. Lục Nhị Lang liền càng thêm xác định vừa mới ý nghĩ. Hắn liếc đại tỷ Lục Hà một chút, gặp nàng suy nghĩ sâu xa không thuộc, ánh mắt nặng nề, trong lòng đi theo chuyển qua mấy lần suy nghĩ, lại đem ngồi đối diện hắn Trần quán chủ dò xét một lần. Uy phong lẫm liệt, khí chất ngang nhiên, là cùng Trình Ân Na xúc sinh là hoàn toàn khác biệt loại hình. Vốn là muốn một tiếng cự tuyệt, liền miễn cưỡng nuốt trở lại trong bụng đi. Hắn khách khí cười nói, Trần quán chủ hảo ý, Nhị Lang vô cùng cảm kích, chỉ là thực không dám giấu giếm, theo phủ thành về Thanh Sơn Trấn, tổng cộng muốn lật hai ngọn núi, đã đi bên trên một ngày lộ trình, vừa đi vừa về liền muốn hơn hai ngày thời gian. Bây giờ tới gần cửa ải cuối năm, mọi nhà đều có chuyện phải bận rộn, võ hạnh các huynh đệ ly biệt quê hương học lâu như vậy, chỉ sợ cũng từng cái đều muốn trở về nhà đoàn viên. Nhị Lang dù cho là mặt dày, cũng không tiện cầm Lục ra chuyện phiền phức bọn hắn. Việc này liền coi như vừa dứt lời, Trần quán chủ liền cười tiếp lời, nếu như Lục tướng công là lo lắng cái này, thế thì không cần, tuyết thiên địa trượt khó đi, giao cho những người khác, ta cũng không có can đảm này. Như cuối cùng chuyện tốt xấu đi chuyện, đó chính là tứ phương vũ hành sai lầm money. Vì lẽ đó lúc này, Trần mỗ là quyết tâm tự mình đưa một chuyến Lục Nhị Lang. Huyệt thái dương thình thịch nhảy, cho dù đã đem vị này Trần quán chủ tính vào tỷ phu tương lai chuẩn bị tuyển người bên trong, Lục Nhị Lang ánh mắt vẫn như cũ là có chút bất thiện. Dù sao, như thế mặt lớn người, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cái gì đều không có định đâu, ngay cả đại tỷ tâm tư gì đều không rõ đâu. Cái thằng này thế mà liền dám đơn đao đi gặp, trực tiếp tới cửa, hắn ngược lại muốn xem, cái thằng này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Lục Nhị Lang thu dáng tươi cười, túc âm thanh khổ sở nói, Trần quán chủ tự mình đưa, vậy thì càng không ổn, ngài tại Tuần Dương phủ thế nhưng là phải tính đến nhân vật, làm phiền ngài làm Lục gia sa phu. Nói ra, chỉ sợ Lục gia muốn bị phủ thành người cười rơi răng hàm. Không ổn, không ổn, không sao, Trần quán chủ cười lặp lại. Tới gần ngày Tết, Lục tướng công tại phủ thành cũng rất khó tìm đến những người khác, Lục nương tử tình huống như vậy, lưu không lưu đều không tốt. Tóm lại ta là độc thân một cái, chính là ngày Tết cũng không có gì tốt đi lại bái phỏng. Lục tướng công cùng lục nhỏ, lục lão bản đều là thông thấu người. Trần mỗ đã sớm lên lòng kết giao. Lần này, chỉ coi là Trần mỗ làm bằng hữu một điểm tâm ý. Mong rằng lục tướng công không cần chối từ, nói xong. Lại bổ sung, như lục tướng công cảm thấy thẹn thùng, chiếu giá thị trường cho tiền bạc cũng được. Trần mỗ đều có thể, cái kia sáng loáng dáng tươi cười. Nhìn lục nhị lăng rất muốn đánh người, cũng đều có thể. Ngươi thật giống như còn rất ủy khuất nha. Lục nhị lang không nói chuyện, nhìn về phía lục hà. Lục hà chỉ là cúi đầu, thần sắc có chút sợ sệt, trầm mặc không nói. Ngược lại là tề thị trước không có ý tứ, cảm thấy lấy hướng trông mặt mà bắt hình dong, thực sự là hoang đường. Không nghĩ Trần quán chủ đúng là dạng này một cái người. Nhiệt tâm ni liền cười nói: Nhị lang, Trần quán chủ một phen hảo tâm, còn cố ý tới cửa một chuyến, từ chối nữa xuống dưới, chính là chúng ta không thức thời. Tả hữu về sau tại phủ thành thời gian còn rất dài, quê nhà ở giữa, ngươi tới ta đi chung đụng thời điểm nhiều nữa đâu. Về sau từ từ trả Trần quán chủ hảo ý là được. Nghe tề thị, Trần quán chủ liên tục gật đầu, miệng kém chút muốn liệt đến lỗ tai trên căn đi. Lục nhị lang miệng méo lệch ra, hắn bản ý cũng không phải cự tuyệt, chỉ là muốn hảo hảo tìm kiếm Trần quán chủ đối lục hà thành ý. Bất quá dưới mắt xem ra, cái thằng này ngược lại là cố chấp vô cùng. Lục nhị lăng nhìn một chút lục hà, chỉ hy vọng cái thằng này có thể cả một đời cố chấp xuống dưới. Đã nương cũng đồng ý, liền muốn làm phiền Trần quán chủ, không sao không sao. Trần mỗ vui lòng cực kỳ, sự tình liền dạng này định ra tới. Mắt thấy tuyết lớn không có dừng lại ý tứ, sợ chờ đợi thêm nữa, tuyết động thâm hậu, trên đường càng thêm khó đi. Lục nhị lang liền cùng Trần quán chủ ước định cẩn thận, sau này trước kia liền đi. Trần quán chủ miệng đầy đáp ứng, ngược lại dẫn tới tề thị đối với hắn ấn tượng càng tốt hơn, dẫn theo đèn lồng trực tiếp đem hắn đưa đến cửa chính. Lục nhị lang nhìn sang bóng lưng của hai người, thấy bảo như cũng đợi trong phòng đàng hoàng chưa hề đi ra, hắn mới quay đầu, ý vị thâm trường nhìn lục hà một hồi. Lục hà bị hắn thấy có chút co quắp, ngày xưa sảng khoái hơn lãng hào phóng một người, lúc này đối mặt đệ đệ ánh mắt, cũng là nắm vuốt góc áo có chút ý xấu hổ, đang chuẩn bị nói cái gì. Lục nhị lang liền mở miệng nói: Trần quán chủ nơi đó, tỷ tỷ có ý nghĩ gì không? Ý nghĩ, ta có thể có ý kiến gì? Ta cùng hắn cái gì cũng không có. A, thật sao? Cái kia không phải, Trần quán chủ cái này không đầu không đuôi, làm sao đột nhiên tới cửa hỗ trợ tới? Tỷ tỷ cũng không nên nói, hắn là nể tình ta. Ta một cái nghèo tú tài, lớn hơn nữa mặt, cũng không dám nói mình có thể để cho Trần quán chủ như thế vì ta suy nghĩ. Giữa mùa đông, con nhất định phải tự mình tiễn ta về nhà hương. Thấy tỷ tỷ cúi đầu xấu hổ, lục nhị lang oán thầm không thôi. Nhìn không ra, cái kia Trần Kiều nhìn xem cao lớn thô kịch, lại cũng là cái thủ đoạn cao siêu, so với hắn sẽ còn trêu chọc. Tỷ tỷ nguyên bản đều tắt tái giá tâm tư người, tập trung tinh thần nhào trên sủi cảo quán, bây giờ lại một lần nữa có tiểu nữ nhi tâm tư. Chỉ là không biết, đối với vị này thứ hai xuân, tỷ tỷ đến tột cùng là ý tưởng gì? Nếu là không dám phóng ra một bước kia, chính nghĩ như vậy, liền nghe lục hà xấu hổ nói: Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta một cái ly hôn qua phụ nhân, làm sao có thể cùng Trần quán chủ dính líu quan hệ? Về sau như vậy, không nên nói nữa, để người ta trò cười. Lục Nhị Lăng thấy Lục Hà là như thế cái thái độ, trong lòng liền nắm chắc, xem ra Trần Kiều ngày ngày đi sủi cảo quán xung xuê, tất nhiên là có chút hiệu quả, chỉ sợ tỷ tỷ cũng đã có chút ý động, chỉ là lại không vượt qua nổi trong lòng lằn danh kia. Hắn nhíu mày, than nhẹ tin tức, thật sự là, khuyên lại không cam tâm để Trần Kiều tên kia đạt được. Không khuyên giải, ngẫm lại về sau Lục Hà cô đơn chiếc bóng. Cho dù có hai người bọn họ để nâng đỡ, trên sinh hoạt khẳng định là có thể không có gì lo lắng. Nhưng một người cô đơn, phiền muộn trong lòng thống khổ hướng ai giải quyết, lại nhiều bạc thì sao, đến cùng thiếu chút gì. Liền thật thầm nghĩ, tỷ tỷ nếu là để ý người bên ngoài ánh mắt, cái kia rất không cần phải. Người sống một đời, cũng liền ngắn ngủi mấy chục năm, nếu vì người bên ngoài ánh mắt mà vứt bỏ hạnh phúc của mình, vậy liền được không bù mất. Tỷ tỷ bây giờ còn trẻ, triều đình đối ly hôn tái giá cũng không có cái gì hạn chế. Trần quán chủ có thể mở như thế đại nhất cái võ hạnh, cho dù thân thế kinh lịch bên trên khả năng cùng hắn nói tới có chút sai lệch, tất nhiên cũng là thân gia trong sạch. Ta xem hắn xử sự làm người cực kỳ trượng nghĩa, tại chúng huynh đệ bên trong uy vọng không nhỏ, có thể thấy được nhân phẩm còn tính là đoan chính. Mấy ngày nay ta liền sẽ biết hắn, cẩn thận tìm kiếm nhân phẩm hắn cùng tâm ý. Nếu thật là cái đáng tin cậy, tái giá theo tâm, vô luận tỷ tỷ làm cái gì lựa chọn, là gả cũng tốt, vẫn là thủ cả một đời cũng tốt. Chỉ cần mình không hối hận, chúng ta toàn gia cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Ta là như thế này, chắc hẳn đại ca cũng là đồng dạng. Tỷ tỷ đừng có gánh vác, nói. Lục Nhị Lăng đặt quyết tâm, mấy ngày nay thật tốt giúp tỷ tỷ giữ cửa ải, lại không có thể tìm Trình Ân Na bộ dáng. Nếu thật là song phương đều nguyện ý, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng tính được là một môn tốt hôn. Lục Hà mím mím môi, sớm tại Lục Nhị Lang nói lời này lúc, nàng liền ngẩng đầu, bất quá cũng không nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, nói, ta biết. Thần sắc đã khôi phục thản nhiên, không có vừa mới loại kia khẩn trương cảm giác. Lục Nhị Lang vỗ nhẹ vai của nàng, mắt thấy bên ngoài tề thị tặng người trở về, trên mặt còn vui vẻ, liền cũng không còn nói cái gì, nghênh đón nhận đèn lồng, toàn ra lại ngồi một chút, nói rõ một chút trời ân bài, liền trở về phòng riêng phần mình nằm ngủ. Lục Nhị Lang bưng chậu gỗ tới, lau lau nhiệt độ nước, hơi bỏng, ngâm chân ngược lại là vừa vặn, liền yên tâm phóng tới chân đạp lên, đem con heo lười nhỏ từ trên giường kéo lên, cho nàng thoát bít tất, lộ ra bên trong trắng muốt bàn chân nhỏ, phóng tới trong nước ngâm một hồi, liền muốn xoa bóp cho nàng, ai ngờ, tay còn không có luồn vào đi, bảo như liền đâm đâm hắn cái chán, tới trước một câu, tướng công, tỷ tỷ cùng cái kia Trần quán chủ, có phải là, còn sót lại lời nói nàng không có dễ nói đi ra. Lục Nhị Lăng cũng đã minh bạch nàng ý tứ, bị tiểu nha đầu này giật mình, suýt nữa không có đem chậu nước cho lật tung. Hết chương.